Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 345, sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Triệu Vô Cực như một lưỡi dao sắc bén liếc ngang. Lý Ngưu vừa gặp phải ánh mắt hắn, trong lòng liền lộp bộp một cái. Cảm giác không ổn, Lý Ngưu lúc này còn không biết hắn gặp phải cao thủ liền quá ngu. Nhưng một bổng đã đánh ra, hắn cũng không thể thu lại. Bổng này nặng tới 50 kg, là tinh thiết đúc thành. Hắn vung ra dùng sức như vậy chính là muốn tạo thế dũng mạnh, khiến tên thiếu niên này sợ hãi hắn uy phong mà chịu thua. Từ đó hắn có thể từ đối phương trên tay cướp đi cái này tiểu mỹ nhân. Đúng, chính là Tiếu Mị Mị. Đối phương nhìn thấy Tiếu Mị Mị một khắc đó liền như gặp tiên nữ hạ phàm. Hắn trong lòng dục vọng chi hỏa nhanh muốn thiêu đốt cả người hắn cháy lên. Hắn liền quyết chí phải đoạt được cái này mỹ nhân. Triệu Vô Cực một cái tiểu tử, công lực có được bao sâu? Cùng lắm chỉ là nhị lưu, mà hắn nhị lưu lại đứng trên Tiềm Long bảng. Lý Ngưu có thể sợ sao? Nhưng lúc này ra tay, hắn mới biết, bản thân mình giống như làm sai. Hắn cũng giống như quên sư phụ lời dạy lúc còn ở sư môn. Ngưu nhi, giang hồ cao thủ nhiều như mây, người tính tình lỗ mãng, hành sự nhất định phải cẩn trọng, nếu không chắc chắn sẽ chết rất thảm. Nhớ rõ chưa? Lúc đó chính hắn hướng sư phụ đảm bảo 5 lần 7 lượt. Sư phụ hắn mới cho phép hắn hạ sơn cùng các sư đệ đi với Thiên Vân Thành lịch luyện. Dù sao Thiên Vân Thành lúc này ở trên giang hồ gió nổi mây vần. Nếu là thanh niên tài tuấn không tới đây lịch luyện đúng thật không có mặt mũi gặp người. Bởi vậy hắn mới quyết tâm đi bằng được. Hắn vừa xuống núi liền quên ngay lời sư phụ dặn dò. Ở trên giang hồ rất phách lối, nhưng không ai đánh nổi hắn. Bởi vậy Lý Ngưu liền cho rằng, giang hồ dưới nhất lưu cao thủ cũng chỉ có vậy. Hắn không cần sợ ai cả. Nhưng lúc này, hắn gặp phải tên thiếu niên này, ánh mắt của đối phương quá lạnh. Lạnh đến chỉ nhìn một cái cũng khiến hắn lòng trầm xuống. Như muốn đóng băng lại vậy. Một cái lang nha bổng phá không nhanh chóng đập tới. Triệu Vô Cực cũng đối với đối phương mất hết kiên nhẫn. Áo dài tung bay một cái. Triệu Vô Cực đã nhanh như chớp đứng lên. Cùng Lý Ngưu đối mặt. Một tiếng trầm đục vang lên. Giống như mọi người đang mong muốn âm thanh kim thiết va chạm da thịt vang lên. Nhưng lại có chút không đúng. Bởi vì Triệu Vô Cực lúc này chính là đang dùng tay trái một tay bắt lấy ở cao tốc di chuyển lang nha bổng. Lang nha bổng ở trong tay hắn không thể xê xích dù chỉ một chút. Lý Ngưu nhìn như rất kinh khủng, có thể khai sơn phá thạch một bổng vậy mà cứ như vậy ngạnh sinh sinh bị Triệu Vô Cực một tay bắt lấy. Lý Ngưu trợn tròn mắt, có chút khó tin nhìn vào Triệu Vô Cực. Thiếu niên này thân thể thon dài đơn bạc, hắn lấy đâu ra lực lượng lớn như vậy? Đây hẳn là ảo giác. Không được, hắn muốn thử lại. Lý Ngưu rút ra lang nha bổng. Hắn muốn lại một lần nữa. Lần này hắn nhất định phải dùng hai tay đập. Một đập liền dùng toàn lực đập chết tên tiểu bạch kiểm này. Nhưng hắn cố rút động tác giống như là gặp phải cái gì cực kỳ to lớn lực cản. Đưa ánh mắt nhìn lại, tên thiếu niên kia một tay đang cầm lấy lang nha bổng của hắn, không hề có dấu hiệu buông ra. Đối phương tay làn da trắng nõn, không giống là người tu luyện ngoại công, thiết xa trưởng cái gì đặc biệt chiêu thức luyện lực lượng cánh tay. Nếu là luyện thiết xa trưởng, trên tay hẳn là có một lớp màng màu đen giống như mặt sắt vậy. Đằng này thiếu niên kia tay vẫn là như vậy, không hề có gì biến đổi. Cũng không hề có cương khí ẩn hiện, cho thấy đối phương chỉ là dùng lực lượng cơ thể mà thôi. Lý Ngưu đầu óc ông tác hưởng. Hắn có chút nghĩ không thông. Một cái lang nha bổng nặng 50 kg. Hắn trời sinh sức lực lớn. Vung lên đập vào cho dù là nhất lưu sơ kỳ cao thủ cũng không dám ngạnh kháng. Nhất lưu trung kỳ nếu tu luyện ngoại công mạnh mẽ còn có thể đón đỡ một phen. Tên thiếu niên này là ai? Hắn sao có thể không dùng cương khí liền đón được một bổng này của bản thân? Hắn có phải là con ngươi hay không a? Nếu Triệu Vô Cực sáng lên cương khí, Lý Ngưu còn sẽ có chút an ủi tinh thần. Hắn là nhất lưu, Lý Ngưu là nhị lưu thua cũng không oan. nhưng Triệu Vô Cực không hề sáng lên cương khí mà chỉ dùng đơn thuần lực lượng. Điều này gần như khiến vô cùng tự tin về khí lực của mình Lý Ngưu gặp đả kích trầm trọng vô cùng. Bên ngoài đám người vây xem đều hít một ngụm khí lạnh. Đây là cỡ nào lực lượng a, con người có thể có được lực lượng to lớn như vậy sao? Tên thanh niên kia rốt cuộc là ai? Cảnh giới gì? Lên Lý Ngưu này ở Tiềm Long bảng cũng là một nhân vật. Nhưng lần này xem ra đá trung thiết bản rồi a. Triệu Vô Cực ánh mắt băng lãnh lóe lên một cái. Lạnh giọng nói, nếu như bản lãnh của ngươi chỉ có thế, vậy thì ngươi có thể chết được rồi. Tay trái hướng về phía sau nhẹ kéo một cái. Lý Ngưu cả người cùng bị hắn kéo động về phía trước mấy bước. Triệu Vô Cực tay phải không hề có bất kỳ hoa chiêu gì. Hắn ngón trỏ hướng Lý Ngưu mi tâm nhanh như chớp lóe lên một cái. Chỉ trong nháy mắt Lý Ngưu thân hình ở giữa không trung lắc lư liền dừng lại. Triệu Vô Cực ngón tay cũng ở trước mi tâm của hắn dừng lại. Triệu Vô Cực nhìn về phía hai tên chân chó kia. Mở miệng nói, mang hắn đi, về nói với sư phụ của hắn. Muốn báo thù liền tới. Ta Triệu Vô Cực ở Thiên Vân Thành chờ hắn. Nói xong, hắn tay phải cầm lấy Lý Ngưu vai một ném liền đem nặng gần 100 cân nhục thân của hắn hướng hai tên kia ném tới. Hai tên chân chó vội vàng đỡ lấy. Nhưng Lý Ngưu quá nặng lập tức đè bọn hắn ngã lăn ra đất kêu rên không thôi. Hai người cũng không dám kéo dài. Vội vàng bỏ lên vỗ vỗ Lý Ngưu nói. Lý sư huynh, ngươi sao vậy? Mau tỉnh lại, chúng ta đi thôi. Đúng vậy sư huynh. Thua một lần thì có sao? Chúng ta trở lại luyện công sau này báo thù a. Hai người liền gọi mấy lần. Lý Ngưu ti mắt mở to nhưng lại giống không nghe thấy đồng dạng. Ánh mắt trợn tròn nhìn lên trời. Một giọng nói lúc này vang lên. Hai tên các ngươi có phiền hay không a? Hắn chết rồi còn gọi cái gì? Hai tên chân chó giống như là bị sét đánh bên tai chân người ra. Dùng không dám tin ánh mắt nhìn về người vừa nói ra. Hắn chính là một người mặc tiêu chuẩn áo quần màu xanh bó sát người thuận tiện hành tẩu trên giang hồ. Trên bàn còn để một thanh kiếm. Vỏ kiếm được làm bằng bạc. Mạ lên chính là hoàng kim hoa văn họa tiết. Nhìn qua vô cùng sang quý. Đối phương dùng vỏ kiếm tốt như vậy. Bên trong hẳn là một thanh không tồi kiếm. Tài phú cũng không thành vấn đề gì mới đúng. Nhưng hắn lại ở quán ven đường này bình tĩnh ngồi ăn một bát mì thịt bò. Cho dù gặp Triệu Vô Cực cùng Lý Ngưu đánh nhau cũng không hề hoảng loạn. Cho thấy hắn đối với võ công của mình vô cùng tự tin. Triệu Vô Cực ánh mắt liếc nhìn đối phương một cái lập tức thu hồi. Không muốn nhìn nhiều một giây. Cao thủ hắn gặp nhiều. Nhưng cao thủ còn trang một bộ ta là cao nhân thì trên giang hồ chỗ nào cũng không thiếu. Tên này cảnh giới ít nhất cũng là nhất lưu. Liễm tức công phu tu luyện được không tệ. Nhưng Triệu Vô Cực cũng có thể suy đoán ra một hai. Đối phương muốn trang cao thâm. Vậy thì cứ trang a, không hề ảnh hưởng gì tới hắn. Hai tên chân chó lúc này giống như mới hiểu ra sự việc. Ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Lý Ngưu. Lý Ngưu lúc này ánh mắt trợn to. Vô cùng sợ hãi. Bọn hắn bây giờ mới hiểu. Lý Ngưu thật sự đã chết. Mạnh mẽ như vậy một vị sư huynh của bọn hắn vừa ra giang hồ không lâu tựu chết rồi. Hắn còn là Tiềm Long bảng thứ 5 cao thủ đây. Đối phương một cái vung tay bắt lại Lang Nha Bổng. Một cái chỉ tay. Vậy liền chết rồi. Cái này cũng quá đáng sợ đi. Hai người dùng ánh mắt vô cùng sợ hãi như là nhìn ác ma nhìn về phía Triệu Vô Cực bóng lưng. Không hề dám thả một lời hung ác lập tức phân chia mỗi người một đầu nhanh chóng mang lên xác Lý Ngưu bỏ chạy. Tên kiếm khách kia cũng lên tiếng hỏi. Vừa rồi không biết huynh đài dùng là loại nào chỉ pháp. Âm sát chỉ, thất bộ chỉ, nhất dương chỉ, kim cương chỉ, là loại nào võ công trong này. Ta có chút nhìn không ra. Mong được chỉ giáo. Triệu Vô Cực cũng không quay đầu lại nói. Huynh đài vốn hiểu biết võ học quả nhiên thâm hậu. Mấy loại chỉ pháp ngươi kể ra gần như đã bao quát gần hết các loại chỉ pháp trên giang hồ. Ta chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Tên kia kiếm khách cười nói. Huynh đài quá khen rồi. Triệu Vô Cực lại nói tiếp. Đáng tiếc, ngươi đoán sai hết rồi. Tên kiếm khách kia mặt cười lập tức ngưng kết. Hắn có chút bị nghẹn đỏ mặt. Uổng công hắn còn cùng tên này thiếu niên khách khí đâu. Đối phương lại chưa nói hết câu. Đây chính là đang hố chờ hắn nhảy a, thật tức chết mà. Cách Trương